Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 326, từ trên trời giáng xuống, trưởng pháp. Tại cột mốc biên giới bên trong lúc, Tích Đát nói cho Lộ Tâm, nói cảm giác có thể kéo dài đến Tây Châu giới ngoại. Cụ thể khoảng cách nó không nói, chỉ nói là một chút xíu a. Kết quả rất rõ ràng, một khối hơn 100 mét cao cột mốc biên giới trong miệng một chút xíu. Cùng chúng ta hơn 1 mét nhân loại trong miệng một chút xíu. Căn bản không là một chuyện, trong miệng nó một chút xíu, sợ là trăm triệu chút xíu. Lộ Tâm tự rời đi cột mốc biên giới về sau, liền cảm giác được Tích Đát vẫn luôn tại, đưa mắt nhìn, hắn rời đi. Mãi cho đến Tây Châu giới ngoại, đi vào Mê Thất Lâm trên không, còn có thể cảm giác được nó, ánh mắt, cũng không biết nó là quá nhàm chán, vẫn là thật không nỡ Lộ Tâm, đưa mắt nhìn hắn một đường, rất rõ ràng, gặp nạn sau tình huống, cũng đã rơi vào Tích Đát cảm giác bên trong, về phần nó vì cái gì nói lại hướng phía trước một dặm là được. Lộ Tâm cũng không hiểu. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng nó. Hạc giấy tại không trung nhanh chóng bay qua. Một dặm đối với hắn hôm nay tới nói, ngự vật phi hành không bao lâu. Nhưng mấu chốt là quái vật này đuổi đến quá gấp quá gấp. Móa nó, lão tử cũng không phải là bọ ngựa được, ngươi đuổi theo ăn ta là làm gì? Lộ Tâm ở trong lòng mắng to. Tại tự nhiên, bọ ngựa cái là thật sẽ ăn hết bọ ngựa được. Cũng may Quế Bá cho hạt châu là thật ra sức, chẳng qua là dùng thật rất đau lòng a. Này bọ ngựa giống như quái vật một lần nữa đuổi kịp hạc giấy. Một kích dưới, bị hạt châu chặn lại, khí kình theo hạt châu sinh ra hộ thuẫn nơi hướng hai bên phân lưu. Sau đó càn quét đến trên mặt đất rừng rậm nơi, tại mê thất trong rừng lưu lại hai đầu rãnh sâu hoắm. Hạc giấy nhờ vào đó khí kình, nhanh chóng xông về phía trước, diễn ra sinh tử vận tốc. Bành, một viên cuối cùng bảo mệnh dùng hạt châu cũng tại lúc này vỡ vụn. Mà khoảng cách cùng Tích Đát hẹn xong vị trí, đã chỉ kém cuối cùng 100 mét. Tây Châu giới, cột mốc biên giới nơi, chẳng biết tại sao, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Cột mốc biên giới bốn phía mặt đất bắt đầu rạn nứt. Từng đảo vết rách trên mặt đất sinh ra, hướng về bốn phía lan tràn ra. Trong nháy mắt này, cột mốc biên giới trước nhắm mắt dưỡng thần hai vị trưởng lão liền mở mắt. Bọn họ liếc nhau, một mặt kinh ngạc, lấy hai người bọn họ đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi. Tự nhiên thoáng cái liền cảm giác được vấn đề. Này dị tượng. Đến từ cột mốc biên giới, tự cột mốc biên giới đứng ở chỗ này bắt đầu, còn chưa sinh ra qua như thế dị biến, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Cách cột mốc biên giới gần nhất kiếm tu nhóm nhau nhau lui lại, nhìn trên mặt đất rạn nứt ra vết tích, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, tu vi thấp cảm giác không nhạy cảm, khả năng còn tưởng rằng vừa mới là động đất. Sau đó, bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ, tại tiếp theo trong nháy mắt, càng biến dị đáng sợ cứ như vậy sinh ra, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cột sáng tại cột mốc biên giới xung quanh bao phủ. Một hồi nổ thật to tiếng hạ, cả khối cột mốc biên giới lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy gần như đáng sợ tốc độ, hướng về Tây Châu giới ngoại, cấp tốc bay đi. Quá nhanh, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến hai vị đệ lục cảnh đỉnh phong trưởng lão, cũng không kịp làm ra phản ứng, trong đầu của bọn hắn tràn ngập to lớn dấu chấm hỏi. Nhà chúng ta cột mốc biên giới, như thế nào đột nhiên hướng giới ngoại chạy, bực này đột nhiên xuất hiện dị biến, đem hai người họ đánh trở tay không kịp, thế nhưng là, bực này cục diện. Đã dung không được bọn họ tốn thời gian đi nghĩ lại. Bởi vì đây là cột mốc biên giới, là cùng thần kiếm, kiếm ngọc nổi danh thánh vật. Nó đột nhiên bay mất, vậy chỉ có thể đuổi theo. Ngay lập tức phải làm, chính là đuổi theo, đuổi trở về, nhất định phải đuổi trở về. Hơn nữa, ở trong quá trình này, cột mốc biên giới nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ liền thành Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn tội nhân thiên cổ. Hai vị trưởng lão thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu hướng về cột mốc biên giới bay đi phương hướng đuổi theo. Hai đại kiếm phái chú đóng ở nơi đây đệ tử nhóm cũng lập tức cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cầm đầu hai vị đệ tử lập tức nói, nhanh dùng mật pháp cho cầm kiếm người đại nhân truyền âm. Nhanh cho truyền pháp người đại nhân truyền âm. Cột mốc biên giới, không cho sơ thất a. Không chung nơi, cột mốc biên giới phá không mà đi. Nó có cực hạn của mình khoảng cách, không thể rời đi Tây Châu quá xa. Đây là nó làm cột mốc biên giới số mệnh. Kỳ thật, tại Lộ Tầm gặp nạn ngay lập tức, nó liền phá lệ lo lắng, nghĩ phải làm những gì. Loại tâm tình này rất kỳ quái. Nó còn là lần đầu tiên có loại tâm tình này. Nó lo lắng Lộ Tầm an nguy. Nó nghĩ hết tất cả cố gắng đi trợ giúp hắn. Có lẽ đây chính là Lộ Tầm miệng trong nói tới bằng hữu. Mấy ngàn năm thời gian trong, nó còn là lần đầu tiên có bằng hữu. Bởi vậy, tại Lộ Tầm cùng quái vật tới gần nó có khả năng đến cực hạn khoảng cách lúc, nó liền không quan tâm phá không bay đi. Kỳ thật nói thật, Tích Đát chính mình cũng không biết. Đến hiện trường về sau, nó có thể làm những gì? Hoặc là nói, nó nên làm những gì? Nó cũng không biết nên như thế nào ra tay giết địch. Nó thậm chí đều không biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Nó thực ngây thơ, so bình thường hài đồng còn muốn ngây thơ. Nó sở tác sở vi, đều là dựa vào bản năng. Lộ Tầm, chịu đựng, phải chờ ta cộc. Tích Đát nói, cột mốc biên giới cảm giác vẫn luôn tại Lộ Tầm xung quanh vây quanh. Tốc độ nó cực nhanh, cách Lộ Tầm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lộ Tầm cùng kia dị thú mới tiến lên 100 mét. Nó liền theo Tây Châu ranh giới một đường phá không, bay đến khoảng cách Lộ Tầm rất gần vị trí. Giờ phút này nếu có người theo mặt đất ngẩng đầu hướng trên trời xem, sẽ thấy như thiên thạch đồ vật vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo thôi sán ánh sáng lóa mắt ảnh. Đạo ánh sáng này ảnh quá chói mắt, chỉ cần có người ngẩng đầu, liền có thể trông thấy. Xung quanh khu vực người chơi ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái quỷ gì? Ban ngày lưu tinh sao? Mà cột mốc biên giới đột ngột mất tích, cũng lập tức tại trong diễn đàn dẫn nổ. Bực này thánh vật đột nhiên rời đi Tây Châu giới, tuyệt đối là đại sự. Có lẽ sẽ dẫn phát một đoạn kinh thiên động địa đại kịch bản. Mà tại Mê Thất Lâm trên không, Lộ Tầm rất nhanh liền nghe được một hồi bạo liệt đến cực hạn tiếng xé gió. Ba viên hạt châu giờ phút này đã vỡ vụn, mà cái này dị thú đã gần trong gang tấc. Lộ Tầm vỏ kiếm bên trong kiếm khí điên cuồng chút xuống. Nồng vụ kiếm ý cũng tại hướng bốn phía lan tràn. Cùng lúc đó, phấn son cũng tại hạc giấy xung quanh quanh quẩn. Lâm Thiền cùng Quý Lê cũng tại đem hết toàn lực ra tay. Ngay tại này bọ ngựa quái vật sắp đánh trúng đám người thời điểm, một đạo như thiên thạch cột sáng trong nháy mắt liền đã tới nơi đây. Cột mốc biên giới Tích Đát kỳ thật cũng không hiểu nên như thế nào lui địch. Nó cái gì cũng không biết, ngây ngốc, bởi vậy nó chỉ biết là ngốc nhất vùng, nguyên thủy nhất phương thức. Đó chính là tạp nó, dùng sức tạp nó, cứ như vậy. Một khối không biết là chất liệt gì làm thành, từ kiếm sơn khai phái lão tổ tự tay luyện chế. Bên trong dấu lớn lao huyền cơ cột mốc biên giới, ngạnh sinh sinh đập vào cái này dị thú trên người. Mà cột mốc biên giới đến tột cùng có bao nhiêu trọng? Nó phụ đặt ở trên người khí kình đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không người biết được, Lộ Tầm chỉ thấy này dị thú không chỗ có thể trốn. Căn bản không kịp né tránh. Đón lấy, nó thân thể liền một hồi vặn vèo, uốn lượn đến một cái đáng sợ độ cong, như là bị cự lực trọng kích. Thân thể gần như thành u hình. Sau đó, chính là không ngừng hạ xuống. Không ngừng hạ xuống, ngay sau đó, tại một hồi vang vọng đất trời tiếng oanh minh bên trong, dị thú trực tiếp rơi xuống đất, lại trên mặt đất ném ra một cái thật lớn vô cùng hố sâu. Thậm chí toàn bộ Mê Thất Lâm đều tại một tiếng này oanh minh dưới chấn động lên, giống như đã dẫn phát địa chấn. Lộ Tầm dựa vào phấn son, miễn cưỡng chặn lại chung quanh cuốn tới khí lưu, suýt nữa không có khống chế lại hạc giấy. Hắn hít vào một hơi về sau, hướng phía dưới hố sâu nơi nhìn thoáng qua, chỉ thấy cột mốc biên giới cứ như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, mà bị nó ngạnh sinh sinh đánh tới hướng mặt đất dị thú. Thanh máu trực tiếp liền trống. Ngay sau đó, hắn trong lòng liền vang lên tích đát kia hơi có vẻ suy yếu tiếng vang. Ta sẽ bảo hộ ngươi cộc. Ngoặc kép, PS, canh thứ hai, không nói nhiều nói, chậm một chút còn có canh thứ ba. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.